phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502. Sư huynh là dùng đến hố. Lâu Mộ Yên trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc, nguyên lai hắn cái kia tiện nghi sư huynh cư nhiên là bàn phá bảng thượng hạng nhất a. Thiên Tuyền lão nhân thấy nàng kinh ngạc, cười tiếp tục nói, lấy thực lực của hắn ở một năm trước kỳ thực có thể thăng cấp đến kiếm thánh. Đơn giản là truyền thừa nơi sắp mở ra mới áp chế tu vi. Có hắn ở an toàn của ngươi cũng có thể được đến một ít bảo đảm ni ta càng yêu thích đem mạnh. Nắm giữ trong tay tự mình, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai tự tin trả lời. Ngươi này xú nha đầu, chính là Tử Cân Não. Ngươi có biết sư huynh là dùng đến làm chi sao? Thiên Tuyền lão nhân gõ sao Lâu Mộ Yên đầu hỏi. Lâu Mộ Yên phát hiện một cỗ rất nhẹ vi hơi thở truyền đến. Nàng chớp hạ ánh mắt cười nói. Ta chỉ biết là lão tổ là dùng đến xảo trá. Sư phụ không bằng cùng ta nói sư huynh là dùng đến làm chi, sư huynh đương nhiên là dùng. Đến hố, có người truy giết ngươi thời điểm. Sư huynh tác dụng chính là làm lá chắn thịt giúp ngươi trên đỉnh, Thiên Tuyền lão nhân hơi đắc ý. Sắc cười nói, xú nha đầu, hiện tại biết có sư huynh ưu việt thôi, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ. Tiện nghi sư phụ như vậy trắng ra thật sự tốt sao? Sau đó nàng khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu đối với Thiên Tuyền lão nhân phía sau đột nhiên hiển lộ ra thân hình thanh tuyển nam tử. Nói, sư huynh, về sau chiếu cố nhiều hơn, bước chậm đi tới nam tử trong mắt mang theo tia tiểu ý. Gật gật đầu, sư muội cũng chiếu cố nhiều hơn. Thiên Tuyền lão tổ nghiêng đầu trừng mắt nhìn trừng xuất hiện nam tử nói. Người này đồ danh con còn biết trở về a? Ta biết sư phụ tưởng niệm đệ tử, cho nên sẽ trở lại, nam tử kề bên hai người trung gian thạch đắng ngồi xuống đạm cười nói. Thiên Tuyền lão nhân liếc trắng mắt, lão nhân hiện tại có nha đầu có thể đau, người này không lương tâm thằng nhóc cút một bên chơi đi, sư phụ muốn là như thế này nói. Ta đây nhưng là muốn thương tâm, nam tử che miệng ho khan vài tiếng. Lâu Mộ Yên buồn cười xem hai người. Nàng mới phát hiện nguyên lai nàng tiện nghi sư phụ cao nhân phạm đều là giả vờ. Kỳ thực cũng là cái lão ngoan đồng. Nam tử quay đầu xem Lâu Mộ Yên, cười nói, sư muội, ta gọi Tô Cầm Ni, sư huynh, ta gọi Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Sư muội hiện tại đại danh nhưng là như sấm bên tai. Ta sớm biết ngươi là Lâu Mộ Yên, Tô Cầm trên mặt tươi cười rất cạn. Thế nhưng là không có xa cách xác, ngược lại làm cho người ta một loại thân thiết cả mần ni, khụ khụ, Tô Cẩm sau khi nói xong nhịn. Không được ho mãnh liệt một trận, Thiên Tuyền lão nhân hơi lo lắng hỏi, bệnh của ngươi lại tái phát. Sư phụ ta không sao, Tô Cẩm vốn tái nhợt mặt bởi vì ho khan hơn vài phần nghẹn hồng. Vừa rồi đầu tiên mắt nhìn thấy Tô Cẩm, Lâu Mộ Yên liền phát hiện của nàng sư huynh có bệnh. Nhưng lại bệnh cũng không nhẹ, Tô Cầm diện mạo thanh tuyển ôn nhuận, cả người trên người mang theo một loại lịch sự tao nhã cảm. Nhất nhăn mày cười gian lộ ra cao quý tuyệt trần khí chất. Nhìn xa giống như là theo họa chung đi ra Mỹ Nam Tử. Bất quá sắc mặt lại mang theo tái nhợt, dáng người cũng có chút đơn bạc, so bình thường Nam Tử có vẻ muốn suy nhược vài phần. Ta tài cắn vì sư huynh đem bắt mạch sao? Đã bái Thiên Tuyền lão nhân vi sư, có sư huynh, nàng cũng không muốn đem hai người cho rằng ngoại nhân đối đãi. Tô Cẩm giật mình, bên môi tràn ra một cái tao nhã độ cong, vươn một cái cổ tay nói. Sư muội xin mời, sư huynh liền như vậy tin tưởng ta sao? Lâu Mộ Yên trêu tức một tiếng đưa tay xoa cổ tay hắn. Ta ở trên đời này chỉ có sư phụ một vị thân nhân. Sư muội bái vào sư phụ môn hạ, về sau cũng đem trở thành của ta cái thứ hai thân nhân. Ta tự nhiên là tin tưởng sư muội, Tô Cẩm cười yếu ớt nói. Lâu Mộ Yên sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tô Cẩm sẽ nói loại lời này. Ngước mắt nhìn lại, của hắn mâu chung một mảnh trong suốt sáng ngời, như là liếc mắt một cái có thể trông thấy để thanh tuyền. Hắn là nghiêm cần, tốt, ta đây liền làm sư huynh cái thứ hai thân nhân, Lâu Mộ Yên yên nhiên cười. Giữa người và người chính là như vậy kỳ quái. Có đôi khi cho dù là ở cả đời đều không nhất định có thể xem thuận mắt. Mà có người lại có thể nhất kiến như cố. Nàng hiện tại đối Tô Cẩm còn có loại cảm giác này. Thiên Tuyền lão nhân nghe được hai người lời nói. Trên mặt nhịn không được lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Sau một lát, Lâu Mộ Yên đưa tay vươn ra. Sắc mặt nhiễm vài phần ngưng trọng. Sư huynh này ngoan tật là từ trong thai liền mang đến. Trên trời giao cho sư huynh hoàn mỹ thiên phú. Lại cho ngươi từ nhỏ bị chịu tật bệnh tra tấn, Tô Cẩm đạm bạc trong con ngươi như trước vô ba. Đúng vậy, cho nên ta cũng vô pháp oán trời trách đất. Thiên Tuyền lão nhân đã sớm biết Tô Cẩm bệnh. Hắn từng còn đem Tô Cẩm đưa đi dược tông vị kia thất phẩm đan dược sư kiêm dược sư thái thượng. Trưởng lão nơi nào cần y, có trả lời thuyết phục cũng là bất lực. Sư huynh sẽ không nghĩ tới có một ngày có thể trị càng sao. Lâu Mộ Yên xuất ra nhất quán linh trà phao một bình mật trà. Vì hai người cấp tự châm một ly, Tô Cẩm cười khổ một tiếng. Nếu là có thể chỉ càng ta tự nhiên là nghĩ tới. Chính là cơ hội lại rất xa vời, Lâu nha đầu. Ngươi là dược sư, Thiên Tuyền lão nhân biết Lâu Mộ Yên là lục phẩm luyện đan sư lại không nghĩ rằng nàng vẫn là một. Gã dược sư, bất quá cũng không có ôm cái gì hy vọng. Người sư huynh bệnh dược tông thái thượng trưởng lão xem qua. Hắn nói chỉ có thể ôn dưỡng nhưng không cách nào chỉ tận gốc. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng theo Tô Cẩm trên người nghe đến một cỗ nhẹ dược hương. Cùng trên người nàng luyện đan mang theo dược hương bất đồng. Hắn là hàng năm uống thuốc sở trí. Vị kia thái thượng trưởng lão cấp sư huynh phối trí ôn dưỡng đan dược. Chủ tài liệu có phải không phải ngàn năm tuyết trong ao sinh trưởng băng liên? Cửu khúc nhân sâm ni, Lâu Mộ Yên chậm rãi nói xong một chuỗi linh thảo tên. Thiên Tuyền lão nhân trong mắt đều lộ ra khiếp sợ. Này đó linh thảo chính là bọn hắn đưa đi dược tông thỉnh vị kia thái thượng trưởng lão luyện chế. Dưỡng linh đan chủ tài liệu, nha đầu, ngươi là làm sao mà biết được? Lâu Mộ Yên chi tiết trả lời. Nhất là từ sư huynh trên người nghe đến, nhị là bản thân phán đoán, dù sao sư huynh ngoan tật muốn dùng ôn dưỡng đan dược cũng đừng quá mức này vài loại linh thảo. Nha đầu, vậy ngươi có thể trị bệnh này sao? Thiên Tuyền lão nhân nhịn không được hỏi, chẳng sợ hy vọng không lớn, nhưng hắn cũng không thể buông tha cho, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ta có thể, Tô Cẩm loại này bởi vì ở trong bụng mẹ có thể hấp thụ thiên địa linh khí đắp nặn tự. Nhiên hoàn mỹ thiên phú nhưng thân thể lại dị thương thắng nhược nhân nàng gặp qua. Hơn nữa bởi vì một phần giao dịch, nàng vì người nọ nghiên cứu 10 năm nguyên nhân bệnh, cuối cùng kết hợp đan điển pháp tắc luyện chế ra chữa khỏi đan dược. Cái gì? Thiên Tuyền lão nhân ngữ khí mang theo vài phần kích động hỏi. Người thật có thể chữa khỏi Tô Cẩm bệnh, có mấy phần chắc chắn. Vốn phong khinh vân đạm Tô Cẩm trong mắt cũng nhịn không được toát ra một tia ao ước. Chẳng sợ này hai mươi mấy năm qua đã dưỡng thành đạm bạc thanh quả tính tình. Nhưng ai sẽ nguyện ý bản thân là cái đoàn mệnh quỷ. Ta đã từng ở một quyển y điển thượng nhìn đến quá cùng loại sư huynh bệnh tình. Nếu là có thể luyện chế ra một loại đặc xứng đan dược có thể trị tận gốc. Ít nhất có lục thành đã ngoài nắm chắc, Lâu Mộ Yên kỳ thực có 10 phần nắm chắc. Dù sao kia đan dược là nàng năm đó ở linh giới khi bản thân nghiên cứu chế tạo xuất ra đan phương. Người nọ tình huống có thể sánh bằng Tô Cẩm nghiêm trọng hơn. Tuổi cũng qua chữa khỏi tốt nhất thời kỳ, nhưng là đều khỏi hẳn. Cho nên nàng có tuyệt đối tin tưởng chữa khỏi Tô Cẩm ni. Hết chương.